cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 964, người cha được chính thức xác nhận, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, Diệp Hoàn Hoàn không mở miệng, hai người bên cạnh cũng không có ý tứ muốn nói chuyện, trong buồng xe từ đầu đến cuối là một mảnh yên lặng. Hai người này một lớn một nhỏ có thể nói là tương đối giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, một đường không lời, xe rốt cuộc lái đến Hồng Hoa Tiểu Lâu. Hứa Dịch lảo đảo người đi ra mở cửa xe phía sau, nhìn ba người trước mặt. Lại nói ông chủ nhà mình, còn có Hoàn Hoàn tiểu thư mang theo đứa bé trai này đứng chung một chỗ, mặc dù dị thường huyền huyễn không tưởng tượng nổi, nhưng theo cảm giác hình ảnh mà nói, lại tương đối là cảnh đẹp ý vui. Vì vậy cho nên trước mắt hắn lại sinh ra ảo giác ba người một nhà. Một nhà ba người, sau khi phản ứng lại mình vừa suy nghĩ cái gì, Hứa Dịch nhất thời bị chính mình dọa cho sợ không nhẹ. Điên rồi sao, đứa bé trai nhìn kiểu nào cũng ít gì đã 5 tuổi, mà Hoàn Hoàn tiểu thư năm nay mới 20 tuổi. Nếu như đứa nhỏ này là do Hoàn Hoàn tiểu thư sinh, đây chẳng phải là nói Hoàn Hoàn tiểu thư còn vị thành niên đã mang thai. Nếu là như vậy, ông chủ nhà hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cầm thú a? Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể có ý tưởng đáng sợ như vậy. Nhưng đứa nhỏ này luôn mồm luôn miệng kêu Hoàn Hoàn tiểu thư là mẹ, Hoàn Hoàn tiểu thư lại chính miệng nói đứa nhỏ này là con trai của Cửu gia. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này làm sao lại tới? Hứa Dịch hỏi Đường Bân cùng Tống Cường vừa đuổi theo ở phía sau. Hai người vô cùng ăn ý lắc mạnh đầu một hồi. Cái vấn đề này coi như là muốn hỏi, hẳn là cũng nên đi hỏi cha của cậu bé mới đúng chứ. Trở lại trong phòng, Diệp Hoàn Hoàn rốt cục cũng tránh không thoát. Từ Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, Diệp Hoàn Hoàn dẫn theo Nhiếp Đường Tiêu ngồi ở đối diện kiên trì đến cùng mở miệng giới thiệu chuyện này, mới vừa có chút vội vàng, hiện tại mẹ chính thức giới thiệu một chút, Đường Đường, người này. Chính là cha của con, lần nữa nghe được Diệp Hoàn Hoàn chính thức xác nhận cậu bé nhất thời ngẩng đầu lên, hướng về phía của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Mà Tư Dạ Hàn ở đối diện lại không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng âm thầm nháy mắt cho Tư Dạ Hàn, nhìn Tư Dạ Hàn đầy vẻ cầu cứu, anh hứa là phối hợp với em rồi đó nha. Đừng không nói lời nào mà. Vì vậy, dưới sự thúc giục của Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn rốt cuộc nhìn về phía cậu bé mở miệng. Xin chào, lần đầu gặp mặt ta họ Tư, Tư Dạ Hàn, là cha của con. Cái cằm của Diệp Hoàn Hoàn loảng xoảng rơi xuống đất, lời giới thiệu này, vì sao lại quen thuộc như vậy? Quả thật là giống với lời giới thiệu của Đường Đường khi lần đầu tiên gặp mình gần y như đúc. Rồi à, nàng đã đều sắp hoài nghi liệu cậu nhóc này có phải là con riêng của Tư Dạ Hàn hay không? Sau khi Tư Dạ Hàn nói xong, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời khẩn trương hướng về Đường Đường ở bên cạnh nhìn lại, nhìn xem phản ứng của hắn có bị lộ hay không. Cậu bé mím môi, một hồi lâu sau mới mở miệng. Mẹ, Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói, mẹ ở đây, Đường Đường có gì muốn hỏi sao? Nhiếp Đường Tiêu, mẹ xác định chú này là cha của con sao? Không có khả năng là người khác, Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, cái câu hỏi này, Diệp Hoàn Hoàn lúc này giọng đầy chắc chắn, đương nhiên, đời của mẹ chỉ từng yêu có mỗi một mình cha con. gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên chỉ có thể cùng cha con sinh ra con, nói xong vẫn không quên lấy lòng, hướng về Tư Dạ Hàn ở đối diện nhìn một cái. Nhưng thần sắc của Đường Đường dường như vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhưng mà, mẹ. Cậu nói mẹ lúc trước đã từng thích qua rất nhiều người. Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Mẹ nó, Nhiếp Vô Danh tên kia, lại có thể loại anh trai đào hố cho em gái nhà mình như vậy sao? Cách chương.